Cửu Tiêu, chương 344, Bạch Phát Tôn Thần, gocchuyenaudio.com. Đó là cái gì? Cổ Thông lão tiền bối kêu gọi chúng ta đến đây, hẳn là chính là vì đối phó cái đồ chơi này. Phi quản hắn là cái gì, trêu chọc Cổ Thông lão tiền bối cũng là tới một cái làm thịt một cái, đến một đôi làm thịt một đôi. Xuyệt im lặng, ta làm sao nhìn, nào giống như là tôn phủ quỷ thần. Ngọa tào, Cổ Thông lão tiền bối trêu chọc bọn chúng làm gì? Mảnh mây đen kia trong chốc lát xuất hiện, bầy khắp chân trời, trong nháy mắt khiến cho bóng đêm còn chưa giáng lâm thiên địa trực tiếp tiến nhập nửa đêm. Âm phong rít gào, hàn ý thấu xương, xa xa có quỷ khóc thần hào thanh âm từ trong mây đen kia truyền đến, lăn lăn lộn lộn, làm cho người ta kinh hãi, chúng tu nhận lấy Cổ Thông lão đan sư triệu hoán mà đến này, lập tức cảm thấy trong lòng có chút phát e sợ, bất quá nghĩ đến chính mình nhiều người, dũng khí hay là mạnh lên, người một lời ta một câu, nhao nhao hướng về những mây đen kia quát mắng, ở giữa không trung du tẩu, thanh thế ngược lại là cực lớn. Bất quá trong một mảnh tiếng mắng, cũng có người đoán được cái gì, thấp giọng nghị luận, lập tức làm cho lòng người sinh kiêng kỵ. Chư vị, đa tạ cao thượng, bất quá nơi đây mặc dù có chút phiền phức, vẫn còn không đủ để làm phiền chư vị, lại mời về đi thôi. Cũng liền vào lúc này, Thái Bạch Tông chủ đi tới khoang thuyền miệng, xa xa nhìn qua chân trời kia lăn lăn lộn lộn mây đen, lập tức nhíu mày, nhìn một cái Cổ Thông lão quái mời tới những người loạn thất bát tao kia, bất đắc dĩ thở dài, cao giọng hướng về những người này mở miệng. Lúc này hắn không dám vận dụng linh tức, chỉ có thể lên tiếng hét lớn thanh. Âm tự nhiên truyền không kịp xa, cũng may những người kia đều ở bên trái gần, huống hồ đều là người trong tu hành, tai thính mắt tinh, lại là đem lời này đều nghe lọt vào trong tai, lập tức có vô số ánh mắt hướng về Thái Bạch Tông chủ nhìn lại, cảm thấy sờ không được tình huống, nhao nhao kêu lên, người nói chuyện kia là ai, làm sao vừa tới liền để cho chúng ta trở về. Đúng đấy, Cổ Thông lão tiền bối tương chiêu, đây là bao lớn ân nghĩa, chúng ta há có thể nói đi là đi. Người kia nhìn tựa như là Sở Quốc Thái Bạch Tông Tông chủ. Là hắn, a, bình thường nghe cái này Thái Bạch Tông chủ thật là lớn danh khí, làm sao bây giờ nhìn xem tựa hồ lực lượng chưa đủ bộ dáng. Trong hỗn loạn tưng bừng, cũng có người ẩn ẩn đoán được tên Thái Bạch Tông chủ, chẳng qua hiện nay Thái Bạch Tông chủ ngay trước An Châu Tôn chủ trước. Mặt kiếm chém 12 tà thần sự tình còn chưa truyền ra, những người này tự nhiên cũng không biết uy danh của hắn, chỉ là thấy một lần Thái Bạch Tông chủ bây giờ bộ dáng hữu khí vô lực này, ngược lại cùng trong truyền thuyết chênh lệch rất xa, trên tâm lý không khỏi khinh thị mấy phần, nhất thời không người rút đi. Dù sao tất cả mọi người là kim đan cảnh giới, làm gì nghe ngươi. Thái Bạch Tông chủ nhìn trời bên cạnh đám mây đen kia, đã ở ẩn ẩn tới gần, trong tâm hơi gấp lần nữa nói, chư vị lại nghe ta một lời, yêu ma sắp chạy đến, chúng ta sớm có ngăn địch chi pháp, ngược lại không cần chư vị ở đây trợ thủ, hay là xin mời mau mau rời đi đi. Cái gì, quả nhiên có yêu ma tìm Cổ Thông lão tiền bối phiền phức. Qua nha nha, tức chết ta vậy, Cổ Thông lão tiền bối từ trước đến nay lòng dạ từ bi, nghĩa bạc vân thiên, cái nào? Yêu ma dám đả thương hắn. Vị này Thái Bạch Tông chủ lá gan cũng quá nhỏ chút, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ bọn hắn. Hiển nhiên bên ngoài càng nói càng loạn, đã nói dóc không rõ. Thái Bạch Tông chủ nhíu mày, quay đầu hướng Cổ Thông lão đan sư nói, người mời tới đều là người nào a, ai, trong lúc cấp thiết có thể tìm đến nhiều người như vậy liền rất không tệ a, ta lão quái có chút đan danh, bình thường hướng ta cầu đan không biết bao nhiêu, cũng là kết không ít thiện duyên, nói chuyện có phiền phức đều chạy tới hỗ trợ, nhất thời rối ren cũng là có. Cổ Thông lão quái lúc này cũng thần sắc xoắn xuýt, hắn đã cảm giác mưa gió nổi lên, cũng biết Thái Bạch Tông chủ lo lắng không phải giả. Ta lúc này khó động linh lực nhiếp phục không được bọn hắn, hay là ngươi mời bọn họ tán đi đi. Thái Bạch Tông chủ thở dài, một tiếng, nhìn về phía bên ngoài khoang thuyền, hướng Cổ Thông lão quái nói. Ngươi xem bọn hắn hưng phấn sức lực kia, ta nói chuyện có thể hữu dụng. Cổ Thông lão quái bất đắc dĩ nói lấy, lại áp lực thấp thanh âm nói, huống hồ yêu ma nếu chính xác tới, vậy có giúp đỡ dù sao cũng so không có giúp đỡ tốt, bằng không mà nói, ngươi thật muốn lấy chính mình mạng nhỏ lưu tại nơi này hay sao? Ta coi lấy bên ngoài người đến cũng không ít, không bằng lát nữa mọi người cùng nhau che chở pháp chu, trước thừa cơ chạy đi lại nói a, ta quay đầu lại viết mấy phong thư, xin mời mấy người lợi hại tới. Nghe Cổ Thông lão quái chú ý, Thái Bạch Tông chủ sắc mặt chìm mấy phần, thấp giọng nói, vô dụng, nếu là tới chỉ là tôn phủ phổ thông thần vệ, bọn hắn còn có thể ngăn cản một hai, nhưng nhìn khí thế kia chỉ sợ tới đồ vật không phải. Nhiều người có thể ngăn cản, Cổ Thông lão quái nhãn thần đều ngần ngơ, cấp giọng nói, đã như vậy, vậy ngươi chẳng phải là chết chắc. Thái Bạch Tông chủ hít một tiếng, vừa định nói chuyện, liền thấy bên ngoài trong hỗn loạn tưng bừng, đã có người chạy tới, vây ở pháp chu bên cạnh còn có người lớn tiếng la hét lấy, Cổ Thông lão tiền bối đừng sợ, chúng ta che chở ngươi rời đi, nhìn yêu ma gì kia. Nói còn chưa rơi, đột nhiên nơi xa quỷ khóc thần hào thanh âm đại tác, mảnh mây đen kia trùng trùng điệp điệp cuốn tới. Thứ quỷ gì, có người ở ngoại vi, vừa lúc đón nhận yêu vân kia, lập tức lên tiếng hét lớn tế lên pháp bảo đánh đem đi qua. Nhưng không nghĩ tới, yêu vân kia đi tới phụ cận, bỗng nhiên trải ra ra tựa như sương lớn, hay là bóng đêm chính bao phủ đại địa này, lập tức liền đem những tu sĩ chính nhao nhao hét lớn. Kia che đi vào, những người này lập tức kinh hãi, chỉ cảm thấy trước mắt ma ý cuồn cuộn, một mảnh đen kịt vội vã tế khởi có thể gọi đến quang mang pháp bảo, hướng về giữa không trung xem xét, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp giữa không trung kia, rõ ràng là một người mặc bạch bào tóc trắng phơ quái vật hình người, quái vật kia mặc áo choàng không nhuốm bụi trần, thẳng tắp chỉnh tề, đổ như thần quan, chỉ là mái đầu bạc trắng rối tung, lại như yêu ma, mà sắc mặt của hắn cũng lộ ra giống như băng tuyết đồng dạng trắng bệch, thậm chí con ngươi cũng là trắng, hết lần này tới lần khác hắn một thân trắng lóa mắt nhưng lại giống như là đem tất cả quang mang đều dẫn đi, khiến cho hắn quanh người ba trượng có hơn, lập tức thê đen một mảnh, giống như tùy thân mang theo bóng đêm, tới nơi nào, bóng đêm liền bao phủ ở nơi nào, mà tại trong bóng đêm dày đặc đến cực điểm kia, lại có thể nhìn thấy lờ mờ ma ảnh màu đen, lung tung du tẩu, mỗi một cái đều dị thường đáng sợ, mang theo xâm nhiên đáng sợ khí tức mở ra dữ tợn ma chảo, trong nháy mắt liền bắt đi lân cận tu sĩ đầu lâu. Không tốt, yêu ma lợi hại, mau lui. Đại họa vậy, cái này giống như là tôn phủ cung cấp nuôi dưỡng tứ đại quỷ thần một trong bạch phát quỷ vương A. Ầm ầm một trận vang, tu sĩ bị khói đen che phủ kia, lập tức kinh hoàng liên tục lẫn nhau chạy trốn, nhưng ở hắc vụ kia thổi qua đằng sau, lại không thấy một người trốn sắp xuất hiện đến, ngược lại là có không ít chân cụt tay đứt máu tê đầu người từ trong hắc vụ cuồn cuộn rơi đem xuống tới. Thứ đồ quỷ gì đây? Yêu ma này cực kỳ lợi hại. Chung quanh những tu sĩ che chở pháp chu kia, lập tức kinh hãi một. Mảnh trơ mắt nhìn xem chừng gần trăm vị đồng đạo bị khói đen che phủ, sau đó trong lúc thoáng qua giết chết, bọn hắn nơi nào còn có nửa phần chiến ý, vội vàng hướng lui về phía sau đến, có chút hận không thể tiến vào trong pháp chu, mà hắc vụ kia thì là nửa phần không ngừng, càng trướng càng lớn, che trời tấm màn đen đồng dạng thẳng hướng về pháp chu bao phủ tới. Cổ thông lão tiền bối, ta còn có chuyện quan trọng tại thân, trước cáo từ nha. Ai nhà ta bỗng nhiên nghĩ tới, trong nhà nương tử chờ sinh, ta phải trở về đỡ đẻ a, một quái vật kia ngươi chờ, ta về nhà lấy pháp bảo đến, sẽ cùng ngươi đánh qua. Những tu sĩ trước đó còn liên thanh quát khẽ, muốn cùng yêu ma đánh nhau chết sống kia, rốt cục vẫn là sợ vỡ mật, thừa dịp hắc vụ còn không có hoàn toàn bao phủ pháp chu, một cái tiếp một cái xoay người liền chạy trong. Miệng hồ ngôn loạn ngữ, đã không biết đang nói cái gì. Mà hắc vụ kia thế mà cũng không có ngăn cản, cố ý lưu lại đầu lỗ hồng, mặc hắn bọn họ trốn. Trong khoảnh khắc mấy trăm giúp đỡ trốn sạch, chỉ còn lại chiếc pháp chu này, phiêu đãng tại trong hắc vụ. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, giống như là ngay cả thanh âm đều nuốt sống, an tĩnh đáng sợ. Ô nha nha, mà tử tịch qua đi, đột nhiên trong hắc vụ, lại là ma ảnh phun trào, giống như đáy biển bầy cá, nhìn xem liền khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu, hắc vụ kia co rụt lại một chướng, giống như là muốn xông vào trong pháp chu đến đồng dạng, thẳng bị Hù Phương Quý tóc đều dựng lên, trong tay đột nhiên nắm chặt hắc thạch kiếm ngăn tại Thái Bạch Tông chủ trước người, chỉ là hai cái chân một mực phát run, nghĩ nghĩ lại đi bên cạnh nhường một chút. Tốt xấu hắc vụ kia chỉ là làm bộ muốn lao vào, rất nhanh liền lại lui trở về, chung quanh lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch. Giao ra, hắc vụ chỗ sâu, bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm khàn khàn, quỷ dị phiêu hồ, giống băng tuyết ma sát nghe không giống tiếng người. Sư phụ ai, làm sao bây giờ, hắn để đem cái này Thái Bạch Tông chủ giao ra. Cổ thông lão quái tọa hạ đồng nhi đã bị hù răng run lên, cơ hồ muốn tiến vào cổ thông lão quái trong ngực mang theo tiếng khóc nức nở hô lên. Cổ thông lão quái chính mình cũng bị hù quá sức, không thể so với hắn đồng nhi mạnh bao nhiêu, run rẩy xanh cả mặt nhìn Thái Bạch Tông chủ một chút, lại liếc mắt nhìn phía ngoài hắc vụ, bỗng nhiên lên một cỗ bi tráng chỉ ý, cắn răng nói. Lát nữa lại giao, ha ha, tới thế nhưng là Bạch Phát Tôn Thần. Vào lúc này, Thái Bạch Tông chủ chậm rãi đứng lên, ngược lại là ngăn tại Phương Quý. Trước người, mở miệng cười nói, người không cần quản ta là ai, đem vật kia giao ra. Thanh âm kia tĩnh mịch nửa ngày, vang lên lần nữa, vẫn là không tình cảm chút nào, nghe làm cho người trong lòng siêu siêu sinh ra hàn khí. Thái Bạch Tông chủ nhẹ gật đầu, giống như là xác định cái gì, nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn bên ngoài khoang thuyền, cười nói, ngươi sao không chính mình tiến đến lấy. Nghe lời này, phía ngoài hắc vụ bỗng nhiên một trận tuôn ra, giống như là yêu ma kia nổi giận, bên ngoài khoang thuyền một trận quỷ khóc thần hào, bị hù cổ thông lão quái đều nhanh cùng nhà mình đồng nhi ôm ở cùng nhau, nhưng đón ngăn tại cửa khoang Thái Bạch Tông chủ, hắc vụ kia thế mà chính xác không có tràn vào đến, ngược lại là yêu ma kia thanh âm vang lên, ngươi kiếm chém 12 tà thần, bản lĩnh xác thực không yếu, chỉ là ngươi đã trúng tuyết nữ chi độc bay. giờ sợ là ngay cả linh tức đều không động được đi, rõ ràng chỉ là chết tại khuynh khắc, làm sao dám hướng bản tôn đại phóng cuồng ngôn. Nếu biết ta trúng tuyết nữ chi độc, ngươi lại vì sao không dám vào đến? Thái Bạch Tông Chủ cười cười, hai tay chắp sau lưng, mắt ý nhàn nhạt nhìn xem một mảnh hắc vụ kia hỏi. Hắc vụ lần nữa tuôn ra, vô tận ma ảnh du thoán, giống như là yêu ma kia trong nội tâm, cũng tại kinh lịch lấy khổ khổ dẫy rùa. Trong khoang thuyền, tất cả đều đã là hàm răng trên dưới đánh nhau, trong nội tâm kinh hoàng cùng sợ hãi, đạt đến cực điểm. Duy có Thái Bạch Tông Chủ, nhìn dễ dàng, phong thanh vân đạm. Chỉ là Phương Quý từ Thái Bạch Tông Chủ sau lưng nhìn thấy, Tông Chủ vác tại sau lưng hai cánh tay, đốt ngón tay đều bóp trắng bệch cách trương.